Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 43, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm sau hôm nay trời trong xanh có ba người đang lo lắng cho ba người con, hai người kia thì vui cười. Anh và chàng, cậu thì đi tới đi lui chẳng yên vì ba người phụ nữ họ đang nằm đau đớn trong kia. Cô và nàng, nhỏ có thai và để cùng một ngày cùng một bệnh viện. Tiểu Hoàng đã lên 8 tuổi rồi, cấp 1 cực kỳ điển trai baby. Nini cũng có thêm một đứa nhưng sinh trước mấy cô là con trai, con gái thì bằng tuổi Tiểu Hoàng. Khánh Ly đã hồi phục và hồi tâm hiền dịu, không còn làm điều xấu nữa, và Khánh Ly cũng đã tiếp nhận Mỹ Hà. Cô và Khánh Ly đã làm lành với nhau, không còn ân oán gì nữa. Đèn phòng cấp cứu đã tắt, ba người con trai nháo nhào lên chạy vào phòng, chồng nào về với vợ nấy. Cô sinh được con gái, nàng thì sinh được con trai đầu lòng, nhỏ thì được con gái đầu lòng. Cả nhóm vui mừng vì được mẹ tròn con vuông. Sau khi để thì cả ba bà mẹ thiếp đi, miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Vài tháng sau ba bà mẹ đã khỏe mạnh hơn và giờ đặt tên cho ba đứa nhỏ, ba người ba và ba người mẹ đã vặn hết nỗi rề nghĩ ra tên. Con gái của cô tên là Vương Hoài An, nghĩa là cuộc sống của con sẽ mãi an lành. Con gái của nhỏ tên là Vương Liên Chi, nghĩ là hoa sen quý. Con trai của nàng tên là Trương Dương Khánh. Ai cũng đã nhận được một hạnh phúc trọn vẹn, đời mình không còn vướng bận điều gì. Giờ trong lòng ai cũng tràn đầy hạnh phúc vui vẻ, cách chương.